Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 491, Tuyệt Đại Phong Hoa. Thánh cung thiên khung bên trên, bão táp hù dọa, tức thì cổ mới bắt đầu. Ai truyền đạo? Trên dưới không hình, cái gì từ thi? Cửu thiên thời khắc, đặt an loại. Một bức mới vấn thiên thiếp lơ lửng hư không, chữ viết thâm thúy mênh mông, nhất bút nhất họa, ẩn chứa thiên địa đại đạo. Bút tẩu long xà, báo táp phía dưới, thể chữ biến ảo giống như quỷ thần, chấn động nhân tâm. Giờ khắc này, thánh thành bên trong, vô số người ngẩng đầu, ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng thiên khung bên trên biến ảo như quỷ thần. Đồng dạng vấn thiên thiếp, kinh hãi vạn phần, thêm nữa tại cửu thiên báo táp phụ trợ phía dưới. Cái này một bức mới vấn thiên thiếp, thoạt nhìn rất có thị giác lực trùng kích, lấy linh lực làm bút, lấy đại đạo làm mực, lấy thiên địa làm giấy. Không thể không nói, cái này một bức tân vấn thiên thiếp càng thêm khí thế tràn đầy. Khí phách càng lớn, thâm thúy văn thể. Bá khí viết, cỗ kia chấn động cảm giác thẳng tới sâu trong linh hồn. Vấn thiên thiếp bên cạnh, một cái cực lớn bút lông sói cắm ngược thiên khung, một bộ thanh sam ngạo nghễ sừng sững. Báo táp phía dưới, một người một thiếp một cây bút, đã cấu thành một bức tuyệt thế hình ảnh. Vấn thiên thiếp thành, thư cuồng khảo nghiệm, thông qua, vô số mặt người lộ vẻ kinh hãi. Những cái kia chấp bút tập viết theo mẫu chữ Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, Trắng Thu các loại, một đám người trẻ tuổi đều là ngừng động tác trên tay. Ngoài sân rộng vây tới trước xem thánh thành người tất cả đều ngừng thờ. Trước mắt một màn này, thực sự quá chấn động. Tất cả mọi người biết, giờ khắc này, bọn hắn chứng kiến kỳ tích, chứng kiến truyền kỳ. Một bức vấn thiên thiếp ra, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, quỷ gây, Sở Trần Vũ trong miệng phun ra hai chữ. Đây là hắn đối Tiêu Hàn đánh giá, không có quan hệ ân oán cá nhân, chỉ là thuần túy phê bình. Tiêu Hàn phen này lấy thiên địa làm giấy, đại khí bàng bạc vẩy mực múa bút, quả thực không thể không khiến người bội phục sát đất. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem đạo kia chân đạp hư không, ngạo nghễ sừng sững thanh sam thân ảnh, trong đôi mắt đẹp cũng là tao nhã hiện lên một vệt dị sắc. Đối với Sở Trần Vũ đánh giá, nàng khẽ gật đầu một cái. Bút lạc bệnh kinh phong lôi, một phen múa bút, khí thế rộng rãi, mang theo phun ra nuốt vào thiên địa hồng đại khí phách. Một cây bút, ba phân mặc, thư sinh hăng hái. Ai nói thư sinh không thể phóng khoáng tự do? Ai nói không thể chỉ điểm giang sơn? Làm hắn ngàn dặm đường, đọc hắn vạn quyển sách, áo vải cũng có thể ngạo vương hầu. Vậy mới nhân tình, không so được a, không hổ là có thể chơi gái đến thánh thành đệ nhất mỹ nhân nam nhân. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, cười khổ lắc đầu thở dài. Bạch Thu Linh lần này không nói thêm cái gì. Một thiếp xuất thế, cửu thiên báo táp, kinh triệt thánh cung, nàng cũng tự thẹn không bằng. Như thế quỷ gì ấy, phong lưu lại như thế nào? Giờ khắc này, cửu thiên báo táp bao phủ thánh cung. Tiêu Hàn đứng tại cái kia biến hóa như quỷ thần vấn thiên thiếp phía trước, phong thái nghiễm nhiên, không ai bì nổi. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, di tha vô song, giang sơn đời nào cũng có nhân tài ra. Tốt, lúc này, trăm trượng trên bậc thang truyền đến một đạo tán thưởng thanh âm. Chỉ gặp cái kia say rượu ngủ gật thư cuồng đứng dậy, toàn thân mệt mỏi chi khí tiêu hết, hai mắt như điện, tinh mang chớp động. Hắn nhìn xem Tiêu Hàn, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Một bên còn lại sáu vị trời trí tôn trưởng lão cũng là đứng dậy, riêng phần mình vuốt vuốt râu, ánh mắt mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn, một mặt vẻ vui mừng. Ngươi tên là gì? Thư Cuồng mở miệng hỏi, vãn bối Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đáp lại nói, Thư Cuồng gật đầu, lập tức ánh mắt của hắn quét về phía Bao La quảng trường. Cao giọng nói ra, thế nhân vì ta Thánh Cung chứng kiến. Hôm nay, Lão Phu thu Tiêu Hàn làm đệ tử thân truyền. Đồng thời, Lão Phu lấy Thánh Thư Cung cung chủ danh tiếng, thân phong Tiêu Hàn vì ta Thánh Thư Cung Thánh Tử, Lục Đại Trời Chí Tôn Trưởng Lão. Thánh Cung chư đệ tử đều nghe nó hiệu lệnh. Hùng vĩ thanh âm, vang vọng Thánh Cung, lời này vừa nói ra, làm tọa Thánh Thành vì đó oanh động. Thư Cuồng, thân phong Thánh Tử, Lục Đại Trời Chí Tôn, Thánh Cung chư đệ tử đều nghe nó hiệu lệnh, dưới một người, trên vạn người, cực kỳ tôn quý, Thánh Cung Thánh Tử, ngày sau, có thể nắm giữ Thánh Cung, một lời ra, có thể hiệu lệnh Thánh Thư Đại Lục. Nghe được Thư Cuồng tuyên bố, vô số người khiếp sợ vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới Thư Cuồng ra vấn đề này trời thiếp. Vậy mà không đơn thuần là làm thu đồ đệ, mà là làm Thánh Cung tìm kiếm truyền nhân, tham kiến Thánh Tử. Lúc này, Thánh Thư Cung bên trong, vô số Thánh Cung đệ tử đối với hư không bên trên Tiêu Hàn hành lễ. Cho dù là sáu vị trời chí tôn trưởng lão đồng dạng hành lễ. Thánh Cung Thánh Tử, Tiêu Hàn, địa vị tôn sùng tột cùng, tương lai Thánh Cung nắm giữ người. Nghe được Thư Cuồng tuyên bố, lại nhìn đến Thánh Cung người yết kiến, Tiêu Hàn cũng là giật mình, có chút chưa kịp phản ứng, căn bản không có nghĩ đến Thư Cuồng vậy mà trực tiếp phong hắn làm Thánh Tử. Hắn tự nhiên không biết, Thư Cuồng từ vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía Thánh Cung tương lai mà đi. Có thu hay không đồ, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là Thánh Cung truyền thừa. Cho nên đem khảo nghiệm thiết lập địa cực khó, không tuyệt thế yêu nghiệt mới, không thể làm, vốn là Thư Cuồng cũng không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới thật để cho hắn gặp được một vị kiệt xuất hậu bối. Thánh Cung có người kế tục, các vị, không cần đa lễ. Tiêu Hàn bàn tay hư nhấc, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không có khách khí, Thánh Cung Thánh Tử. Hắn tự nhiên ý vị như thế nào, đối hắn bước vào trời chí tôn cảnh giới, hắn có thể nắm giữ Thánh Cung, đối với bất thình lình Thánh Tử vị trí, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng chối từ. Ngày sau, cái này đó là thuộc về hắn một phương thế lực, Tiêu Hàn, tiếp Thánh Bút, lúc này, Thư Cuồng bàn tay vung lên, Thánh Thư Cung chỗ sâu đột nhiên bắn mạnh ra một hồi kim quang óng ánh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia một vệt kim quang phá toái hư không mà đến. Rất nhanh, kim quang đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, đợi đến kim quang tán đi, một cây như trường thương đồng dạng màu vàng bút lông sói hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt. Kim quang lưu chuyển bên trên, một cỗ vô thượng thánh uy theo bút thân chúng phóng xuất ra. Thần thánh vô cùng. Đây là một kiện tuyệt thế thánh vật. Tiêu Hàn tự nhiên cảm nhận được cái này trong bút phóng thích ra vô thượng thánh uy. Trong mắt của hắn tinh mang dũng động, không dám khinh thường, bàn tay duỗi ra, thiên địa linh lực theo đó bạo động, một cỗ kinh khủng linh lực nhanh chóng theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Trên bàn tay có đủ loại quy tắc ý lưu động, phảng phất hóa thành một cái đại đạo tay. Bàn tay hắn hướng lên trước mắt thánh bút bắt đi, bỏ qua cỗ bia vô thượng uy áp, trực tiếp một tay lấy cái kia thánh bút giữ trong tay. Chỉ một thoáng, thánh uy tràn ngập thiên địa, sáng chói lóa mắt kim quang theo thánh trong bút bảo phát đi ra. Tiêu Hàn bị kim quang kia bao phủ tại bên trong, khí thế như hồng, tay hắn cầm thánh bút, giống như thánh nhân phủ xuống. Tiêu Hàn đôi mắt nhắm lại, cúi đầu nhìn về phía trong tay cái này thánh bút, tại cái kia bút thân chúng ở giữa, tuyên khắc hai cái chữ nhỏ, kim quang lưu chuyển bên trên, hiện ra đặc biệt nổi bật, vô song, Tiêu Hàn tay phải giơ lên cái này một cây vô song thánh bút. Nhìn bốn phía thánh cung mọi người, kim quang óng ánh quấn chân ở trên người hắn, còn như thần vương, không ai bì nổi, mọi người đều là không ai dám ngước nhìn. Cái này bút, hiệu vô song, hắn cũng không song, một bộ thanh sam, tuyệt đại phong hoa, nói sự tình cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.